Chương 59, trong hang động ác chiến, độc hệ, và sân 2, chủ lực dồ ba. Long còn không có đến cùng nhắc nhở gặt lỉ cẩn thận, chỉ thấy một đôi tôi kịch độc màu tím răng nanh trải qua đâm vào gặt lỉ thân thể. Đây là độc hệ và sần thai bổ kẹ mẩn sở trường tuyệt chiêu, thập tự răng nọc. Long rốt cục thấy rõ này con bay tới bóng đen chân thân, suýt chút nữa không có giật mình. Đúng là thật lớn một con rơi, thân cao gần như giống như hắn áp sát 1m8, lưỡng đôi ca nhờ một lớn một nhỏ như là kéo bình thường giao nhau xì, một đôi màu đỏ tươi con mắt thẳng tắp liền nhìn chằm chằm hắn. Long nhìn gặt lý một mặt co giật dáng vẻ hỏi, ngươi đây là làm sao đây? Đánh chứng động kinh A gặt lì vẻ mặt cay đắng nói rằng, ta chúng độc long vào lúc này nhớ tới, bị thập tự răng nọc đánh chúng nhất định hội chúng độc tới, hơn nữa dễ dàng tạo thành hội tâm một đòn. Thế nhưng chúng độc tổ kẹ mẩn sắc mặt hội hiện ra màu đỏ tía, chỉ có điều lấy gặt lì này một bộ đen thui gương mặt căn bản là không nhìn ra nơi nào có dấu hiệu chúng độc. Long nghi hoặc mà nhìn gặt lì hỏi, ngươi là khí thể ưu linh tổ kẹ mẩn, hơn nữa còn gồm cả độc hệ và sần thai thuộc tính. Này đôi trùng thuộc tính kháng độc thể chất cũng sẽ trúng độc, người IEA sẽ không phải hành trang chứ. Gặt lì hắc vốn là như đáy nổi bình thường mặt đen, cực kỳ gắng sức kiềm chế trụ lửa giận của chính mình lúc này mới không đối với Long rít gào. Ai nói cho ngươi ú linh hệ Ghost thai cùng độc hệ và sần thai bổ kẹ mần thì sẽ không trúng độc, như ngươi vậy hỏi lại như hỏa hệ phi giờ. Thai bổ kẹ mần sẽ không bị vết bỏng, còn có băng hệ sở thai bổ kẹ mần sẽ không bị tủ lạnh như thế ngớ ngẩn. Người QNZ đi bù điểm bổ kẹ mẩn thường thức chi thức, ngoại trừ sắt thép thuộc tính bổ kẹ mẩn ở ngoài cái khác thuộc tính bổ kẹ mẩn đều trúng độc. Hối Long sợ hết hồn, hắn thực sự là không nghĩ tới gặt lì cùng đối thủ thủ hiệp giao phong bên dưới vừa đánh trúng chiêu, càng là nhanh như vậy ở giữa độc. Long tiện đà nhìn gặt lì nói rằng, coi như là trúng độc QNZ không ảnh hưởng ngươi tiếp tục chiến đấu đi, ngươi là bổ kẹ mẩn hơn nữa bản thân lì hệ N La U Linh. Coi như lạc rồ bạt như thế nào đi nữa độc đều độc bất tử ngươi, vì lẽ đó cứ việc yên tâm hảo. Tiếp tục trên đi, khi nọ xịt đúng đấy, ta bản thân lì hệ N La U Linh, còn sợ nó đem ta cho độc chết đâu. Gặt lì nghe được lòng vẫn đúng là bị hắn hốt dù đã qua, nói lao gặt lì trong ánh mắt lấp lánh một trận yêu dị hồng mang thẳng tắp nhìn nở chăm chú rồ bạt. Nhưng mà căn bản không chờ nó triển khai khi nọ xịt, đối thủ cánh đan sen vung lên thân hình lập tức đã không thấy tăm hơi tung tích. Gắt lì vào lúc này QNZ là học tinh, thân thể như là khí cầu rô NZ như nhanh chóng chui vào lòng đất lập tức không gặp tung tích, rồi bạt vô thanh vô tức thân thể như là một vệt bóng đen rô NZ như hướng về Long thẳng nhào tới. Hành động này đem Long sợ hết hồn, này con chết tiệt như hấp huyết quỷ như thế rơi dĩ nhiên không tuân quy củ, bộ kẹ mẩn thời điểm chiến đấu lại vẫn công kích nhân loại huấn luyện ra. Thân rồng thể hướng về lòng đất một nằm nhòe sau đó kinh tiếng hô, gắt lì. Người IEA không nên lại trốn tránh tránh, trực tiếp biến thành gần gạ đem người này trừng trị, ta còn muốn đi tìm tủ cổ đây. Hê hê, gặt lỉ từ thổ trong xuyên, đen kịt trong hang động đột nhiên lấp lánh một trận màu trắng ánh sáng, gặt lỉ lập tức hoàn thành hai đoạn tiến hóa biến thành gần gạ. Trong hang động phát sáng nguyên trở thành rổ bạt cùng gồn bạt môn tốt nhất mục tiêu công kích, hấp huyết quỷ rơi cùng rơi hút máu sóng vai tử toàn bộ hướng về gặt lỉ nhào tới. Long thừa dịp cái này lỗ hổng vội vã trên đất một đường quỷ bò thoát ly chiến trường ly khai. Mà bị một đám gồn bạt cùng rổ bạt vây công gần gạ thân thể toàn bộ lần thứ hai chui vào lòng đất, xuất hiện lần nữa thời điểm từ gần gạ bóng người từ hang động đỉnh như là một cái thạch nhũ bình thường ngược lại mọc ra. Các ngươi như vậy chết tiệt rơi hút máu, cho rằng lấy nhiều khi ít ta sẽ sợ các ngươi à. Gần gạ hai tay bỗng nhiên vẫy một cái. Lập tức trong lúc đó một trận sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tùy theo gợn sóng khuyết tán ra đến, cường lực sóng tinh thần tuyệt chiêu cùng chấn động cấp như thế, uy lực to nho bất định hơn nữa biến hóa rất lớn. Một trận sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lấy gần gạ làm trung tâm một vòng như là gơn nở so nở dê dô nở dê như khuyết tán ra đến, bị sóng tinh thần quét trúng gồn bạt không một may mắn thoát khỏi dồn dập rơi xuống. Mà gần gạ quan tâm rơi hút máu thủ lĩnh rổ bạt nhưng là không gặp tung tích, xì một tiếng. Ngay khi gần gà ngây người trong lúc đó rổ bạt cuốn lấy hai đôi kéo cu nở dê tự cánh đem gần gà trực tiếp đa nhờ bay đi ra ngoài. Người này đúng là một điểm bóng người đều không có, a ngã xuống đất gần gà nói còn không có đến cùng nói xong, sau lưng lại là một tràng tiếng xé gió truyền đến. Gần gà theo bản năng cảm thấy không được từ trên mặt đất nhảy lên, thế nhưng vừa mới nhảy lên nhưng là bị trước mặt nhào tới rổ bạt dùng kéo cu nở dê tự cánh đa nhờ bay quyển nhảy ra đi. đây là phi hành hệ phở lì hình thái bộ kẹ mẩn sở trường tuyệt chiêu cánh đập. Tuy rằng hắc ám hoàn cảnh QNZ là ưu linh bộ kẹ mẩn tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh, hơn nữa gần gạ tốc độ QNZ là cực kỳ mau lẹ, thế nhưng so với lặng yên không một tiếng động bóng đen sát thủ rồ bạt tới nói gần gạ vẫn còn có chút chịu thiệt. Đối phương xuất quỷ nhập thần so với ưu linh còn như ưu linh, căn bản một điểm tiếng động đều không có, thường thường chỉ là một vệt bóng đen ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc chính là không biết xuất hiện ở người Kaina Ho phương vị. Bên này gần gạ cùng rồ bạt ác chiến chính hàm, mà bên kia long trải qua lặng lẽ tìm thấy hang động phần cuối, tủ cổ chan yên lặng như là ngủ mỹ nhân bình thường nằm trên đất. Long trên trán dựng thẳng lên một loạt hát tuyến, cảm tình ngoại diện đại gia đối với nàng lo lắng sợ sệt không ngớt, kết quả nha đầu này nhưng là ở ngủ đầu to cảm thấy. Long đương nhiên không cho là bị người bắt đi ngâu sau vẫn là ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh còn có người ngủ đến, không cần phải nói. Nha đầu này nhất định là bị rồ bạt thôi miên. Bằng không theo tủ cổ chan tính tình nổi cơn giận tuyệt đối sẽ đem ẻm bổ cùng hưu đùn gọi ra, sau đó trực tiếp phóng hỏa thiêu động. Long nâng dậy nha đầu này vai dùng sức lung lay ngâu sau nói rằng, nhanh lên một chút tỉnh lại đi, buồn ngủ đi về nhà ngủ, nằm ở đây lượng A Long nhẹ nhàng lung lay phát hiện nha đầu này đều không có phản ứng, lại vẫn ngủ phi thường trầm dáng vẻ. Long không thể làm gì khác hơn là sử dụng phi thường quy thủ đoạn. Đồng thoại trong vương tử hôn tỉnh ngủ mỹ nhân cái này kiểu đoạn là lừa gạt tiểu hài tử. Long dùng chân chính hành biện pháp hữu hiệu không ngừng gãi nha đầu này eo nhỏ còn có dưới nách. Lần này liền đâm trúng tủ cổ chan cười huyệt, nha đầu này dương nhanh múa vướt từ trên mặt đất phiên bái lên. May là Long trước đó sớm đã có chuẩn bị, vội vã ra tay kiểm chế trụ nha đầu này hai tay sau đó khẽ quát một tiếng nói. Hảo, lần này không nên nháo. Đi nhanh một chút người tủ cổ chan bị Long như thế thấp giọng hét một tiếng, rồi mới từ trong mơ mơ màng màng đem đầu tỉnh lại, điều này cũng mới muốn từ bản thân hiện tại là ở nơi nào tới. Tủ cổ chan nhìn thấy Long mừng rỡ một tiếng sau đó duỗi ra đôi cánh tay quấn lại cổ của hắn cao hứng nói rằng, đại thúc, ngươi tới cứu ta a đừng nhúc nhích Long đè lại nha đầu này thân thể, sau đó dùng tay gậy đem đầu của nàng chết mở mắt thẳng nhìn chằm chằm na nở dê trắng nón trên cổ cẩn thận nhìn. Xem xong bên trái sau đó xem bên phải. Tu cổ chan không có kiêng kỵ Long này khá là thân mật động tác, mà là trừng lớn một đôi bảo tròng mắt màu xanh lam nghi hoặc mà nhìn Long nói rằng, đại thúc, ngươi đây là đang làm gì đó? Long tâm trạng thở phào nhẹ nhõm giải thích nói rằng, ta xem phim trên hấp huyết quỷ A cùng cường thi A đều là yêu thích cắn người cái cổ, đặc biệt yêu thích hút xử nữ dòng máu. Vừa nãy ta thấy con kia rổ bạt cái đầu như vậy đại quả thực lại như là hấp huyết quỷ rơi tới. Vì lẽ đó ta lúc này mới kiểm tra một chút ngươi trên cổ có hay không bị cắn, ta là sợ ngươi QNZ biến thành hấp huyết quỷ sau đó cắn ta tới A Long lời còn chưa nói hết tủ cổ chan trực tiếp chính là nhào tới Long trên người, sau đó trực tiếp lượng ra bản thân hàm răng nhào vào Long trên cổ tàn nhẫn mà cắn một cái. Long bị đau đem tủ cổ chan thân thể vặn bung ra, sau đó nhìn giả vờ hung ác dương nanh múa vướt nha đầu này khí tàn nhẫn mà nói rằng, ngươi nha đầu này thật không có một điểm lương tâm. Uổng ta bình thường đối với ngươi tốt như vậy, ngươi coi như thật sự biến hóa hấp huyết quỷ cu nở dê không nên buông tha ta đúng không? Hừ hừ tủ cổ tủng tủng chính mình vỗ một cái tiểu mũi thở, sau đó sáng một cái chính mình tiểu hàm răng nhìn Long tàn bạo nói, ta thật muốn biến thành hấp huyết nữ quỷ như vậy. Chuyện thứ nhất chính là muốn cắn đại thúc, đưa ngươi cu nở dê biến thành hấp huyết quỷ mới hảo đây vậy ngươi liền cắn đi, ta cũng phải cắn trở lại Long nói một cái chăm chú ôm tủ cổ thân thể. Sau đó không nói lời gì mà đem đầu xẹt tới, ở này lưỡng biện mỏng manh bờ môi trên tàn nhẫn mà hôn một tí, sau đó Long biểu hiện trên mặt buông lỏng nâng tủ cổ khuôn mặt nhỏ bé nói rằng, ngươi nha đầu này à, đúng là không cho ta bớt lo, đúng là lo lắng chết ta rồi đại thúc tủ cổ cảm giác mình tâm bị tàn nhẫn. Mà đâm một tí, đó là tuyệt vọng đau mà là loại kia cảm động cu nở dê tự đau, nha đầu này lăng lăng nhìn Long nhãn trong dần dần tỏ khắp một tầng mịt mờ. Tu cổ nhìn trước mặt này trương góc cạnh rõ ràng mặt, giờ khả cờ na y trong lòng đột nhiên có một loại hiểu ra, nếu như phía trên thế giới này còn có một người đàn ông đáng giá na nở dê trả giá tất cả như vậy nhất định là hắn. Một tiếng vang ầm ầm, bên trong hang núi truyền đến một trận mãnh liệt nổ tung bên trên, một tầng mạnh mẽ sóng khí gồ lên xung kích lại đây, Long vội vã dùng thân thể bảo vệ tu cổ. Vào lúc này một đạo màu đen sóng trùng kích oanh kích lại đây. Gần gạ thân thể bị nổ bay quăng té đập trên trước người hai người địa phương. Rồi bạt giao nhau vô một đôi kéo tự cánh vô thanh vô tức mà phi chạy tới, không cần nhìn liền biết vừa nãy này một cái đặc tùn sẽ là xuất tự nó kết tác, này một đòn uy lực nhưng là tương đương cường. Mặt mày xám xịt gần gà nhìn ôm nhau cùng nhau hai người suýt chút nữa phổi đều không có bị tức nổ tung, ta kéo một bộ chúng độc thân thể ở ngoại diện cùng một đám rơi hút máu đánh chết làm công, các ngươi không những không giúp ta gọi người trợ giúp hơn nữa vẫn còn ở nơi này khanh khanh ta ta. Chuyện này thực sự là qua kích thi cờ hờ ta cái này bị yêu đâm bị thương người đi. Ta mặc kệ, ta bỏ gánh không làm. Này con rổ bạt ta là quyết định không được, hơn nữa chúng nó người đông thế mạnh, vì lẽ đó chính các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi thôi. Tủ cổ chan nhìn gần gã đúng là vắt chân lên cổ chạy đến chính mình bên cạnh hai người, lúc này không khỏi kinh ngạc há mồm hỏi, không thể nào. Dựa vào thực lực của ngươi chẳng lẽ còn không phải một con hoang dại rồ bạt đối thủ? Ta bây giờ hoài nghi người này đến tột cùng có phải là hoang dại bộ kẻ mẩn. Thế giới này trải qua quá điên cuồng à, hoang dại bộ kẻ mẩn. Cun nở dê có thể lợi hại như vậy? Gần gã buồn bực không thôi mà tủng lôi kéo mặt nói rằng, ta ít có như thế chịu thiệt thời điểm. Lần kia ở sở sẹp tại thủ hạ ngã xuống ngã nhào một cái, lần này lại là ở một đám rơi hút máu trong hang động phiên thuyền. Này con rồ bạt quả thực chính là khắc tinh của ta tới, không xong rồi, ta muốn thiểm rồi. Gần gã sau khi nói xong thân thể lập lòe lúc thì đỏ mang càng là chính mình liền chui về đến long bên hông buộc bạn trong. Long cùng tủ cổ một trận ngạc nhiên, người này đúng là nói được là làm được, cảm tình nó biết long trong tay có so với nó thích hợp hơn đối phó này con rồ bạt bổ kẹ mẩn cho nên trực tiếp tiêu cực bãi công. Chít chít rồ bạt cuốn lấy một đôi kéo tự cánh. Một đôi màu đỏ tươi con ngươi thẳng tắp mà chuyển động ở lòng cùng tủ cổ trên người chuyển động trên mặt càng là lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Rồi bắt trên mặt vẻ mặt hảo như rất khó hiểu, nghiêng đầu tựa hồ là đang cực lực tìm tòi cái gì hồi ức. Long cùng tủ cổ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn con này rồi bắt, đối phương hảo như không có công kích tiếp tục công kích dí đồ, mặc rồi bắt phía sau có hai con gổn bắt nhưng là không kiềm chế nổi cô quạng, vây cánh liền hướng long cùng tủ cổ hai người đánh tới. Có long ở bên người tủ cổ thật giống như có dựa vào giống như vậy, theo bản năng liền trốn đến long phía sau đem tất cả những thứ này giao cho bên người người đàn ông này để giải quyết. Long nhãn thần một lăng hất tay ném ra một viên bục bản giống to, lù cả gì ồ, xin nhờ ngươi, thượng thiên quyền đường thẻ lù cả gì ồ. Một tiếng quát lớn từ bục bản trong nhảy ra, thân thể bỗng nhiên vặn vẹo bay trốn mà lên, một cái cường lực câu quyền trực tiếp liền đem một con gổn bặt đánh bay ra ngoài. Lucazio khí thế không giảm, con mắt biệt đến một con khác đánh về phía long gổn bật cánh tay dương tay một cái trưởng trực tiếp mở ra, một đạo vô hình sóng trùng kích phá không bắn nhanh ra. Một tiếng vang ầm ầm, gổn bật bị Lucazio này đạo cách không kình khí trực tiếp oanh tạp ở trên vách tường. Này một đám gổn bật thủ lĩnh, con kia thân cao có một cái thành nhân cao rổ bật nhìn thấy Lucazio ánh mắt đống nhiên một lăng. Rổ bật vỗ hai đôi kéo tự cánh không ngừng chít chít kêu to. Lù cả gì ổ quay đầu nhìn trước mắt cái này đại hấp huyết quỷ rơi trong mắt cu nở dê là đột nhiên lóe qua một tia vẻ nghi hoặc, lù cả gì ổ mấy cái thoán bước nhảy đến rổ bặt bên người. Chuyện kế tiếp nhượng long cùng tủ cổ hai người có chút không tìm được manh mối, nay tụ lại cùng nhau hai con bổ kẻ mẩn không nghĩ bọn hắn tưởng tượng rôn nở dê như cực kỳ khắc tay. Hai con bổ kẻ mẩn thật nhanh nói long cùng tủ cổ nghe không hiểu bổ kẻ mẩn ngôn ngữ hảo như là ở giao thiệp cái gì. Long có lòng muốn phải gọi suất gặt lỷ suất đến phiên dịch, thế nhưng vào lúc này còn kiếp rổ bật nhưng là đột nhiên von nở dê qua lũ cả gì ổ thẳng tắp mà bay đến Long trước mặt, một đôi nhỏ giọt màu đỏ tươi con mắt nhìn kỹ Long không ngừng đánh giá. Lũ cả gì ổ theo phi nhảy đến Long bên người không ngừng kêu to, tiếp theo rổ bật híp mắt lại trên mặt xả xuất một trận nụ cười, một đôi lông xù cánh như là cánh tay bình thường nhào vào Long trong lòng, đầu càng là ở Long trên người không trô ở sượn. Dáng dấp như vậy có vẻ cực kỳ thân mật. Đây là tình huống thế nào? Tủ cổ chan có chút không làm rõ ràng được trước mắt này đến tột cùng là chuyện ra sao. Tại sao vừa còn ở với bọn hắn chiến đấu không ngớt rổ bạc hiện tại hội đối với Long biểu hiện ra hiện ở đây sao một bộ dáng dấp? Mặc dù là vừa thu phục tổ kẻ mấn đều chưa chắc có này còn rổ bạc hiện ở đây sao thân mật đi. Húng chi Long căn bản đều không có thu phục này còn rổ bạc tới. Hơn nữa bọn hắn trước QNZ không có bất kỳ giao lưu cảm tình hành vi. Vẹn vẹn là lũ cả gì ổ cùng rồi bạt nói cái gì kết quả hiện tại liền biến thành như thế một bộ răng dấp, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bổ kẹ mẩn có thể chiêu hàng hoang dại. Bổ kẹ mẩn long nhìn lũ cạ gì ổ sau đó chuyển hướng nhìn một chút rổ bạt, trong lòng có chút hiểu được là chuyện ra sao. 89/10 này lại là gặp phải lão đầu. Lần này này con rổ bạt không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là hắn trước đây con kia độc hệ và sần thai chủ lực tuyệt đối chạy không được. Long cẩn thận mà hỏi do rổ bạt nói rằng, bạn cũ, đúng là ngươi không sai chứ? Kéo kẹt rổ bạt híp mắt cười sau đó dùng đầu ở lòng trên mặt không ngừng sượn. Lần này không thể nghi ngờ là ngồi vững long trong lòng suy đoán. Quả nhiên không sai, này con rổ bạt đúng là cùng tịt ghi họt còn có lũ cạ gì ồ như thế. Kế cương thiết hệ sở tại hai lũ cạ gì ổ sau đó, độc hệ và sần thai thuộc tính đại tướng theo trở về rồi tủ cổ như trước là không tìm được manh mối. Nhìn lòng cùng rổ bạt này nhất nhân một sủng trong đầu hảo như mơ hồ bắt lấy tin tư cờ gì nhưng cũng là không cách nào nắm lấy. Nha đầu này gãi gãi đầu sau đó vội vã hỏi Long nói rằng, đại thúc, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Long không có vội vã trả lời tủ cổ, hắn trong lòng có chút nghi hoặc. Lần này tìm về độc hệ và sần thai đại tướng rổ bạt muốn ra ngoài tưởng tượng thuận lợi, phía trước có quá ỉn phờ mạ vẹ phản bội, còn từng có lũ sở dịch cùng lũ cả gì ô mất chi nhớ. So với mấy vị này đồng bọn rổ bạt chủ động mà lại thân mật đúng là nhượng Long vừa mừng vừa sợ, ở Long hiện nay tìm về đồng bọn trong chỉ có ạt cả nhìn cùng nó là nhất là thuận lợi. Ạt cả nhìn trung thành độ ở bổ kẹ mẩn thế giới là số 1 số 2. Tuyệt đối đối với huấn luyện ra không rời không bỏ thậm chí là sinh tử gắn bó loại kia, vì lẽ đó gở giáo lì thở cùng ạt cả nhìn này mới trở thành dẹn nhì gia tộc lựa chọn hàng đầu bộ kẻ mẩn. Long nhìn trong hang động này một đám không biết làm sao gồn bạt, trong lòng đống nhiên thì có chút sáng tỏ, hắn gần như biết tại sao rổ bạt hội như vậy thân mật. Từ dù bạt tiến hóa đến gồn bạt cần đầy đủ kinh nghiệm cùng đẳng cấp, mà từ gồn bạt lần thứ 2 tiến hóa đến rổ bạt nhưng có phải là chuyện như vậy? Tuy rằng không biết hoang dại rổ bạt là làm sao tiến hóa đến, thế nhưng nhân loại huấn luyện ra trong tay gổn bạt muốn tiến hóa nhưng là nhất định phải cùng bồi dưỡng được đầy đủ hiểu ngầm và thân mật độ, bằng không gổn bạt là sẽ không tiến hóa thành rổ bạt. Loại này tiến hóa phương thức cùng tổ dị thì tiến hóa thành tổ ghệ tịp là giống nhau như lúc. Huấn luyện ra bởi vì đó làm bộ kẻ mẩn đẳng cấp đại đại cao hơn tự thân mà xuất hiện bộ kẻ mẩn không phục quản giáo tình huống. Thế nhưng đối với cao thân mật độ bổ kẹ mẩn nhưng là sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Lúc trước thời điểm này con rổ bạt chính là từ rủ bạt từng bước tiến hóa mà đến, e sợ chính là có tầng này thân mật quan hệ vì lẽ đó rổ bạt mới hội theo Long như vậy thân mật không kẽ hở. Nghĩ thông suốt điểm ấy Long trong lòng cao hứng dị thường, nhìn trước mặt này con rổ bạt nói rằng, ngươi là vẫn đang đợi ta à, cảm ơn ngươi trở lại, rổ bạt.